Chương 564, đấu pháp. Chương 564, đấu pháp. Bất quá Lục Vũ cũng không phải không hề có chuẩn bị, trong tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện 3 miếng ngọc phù, sau đó trong chớp mắt liền đem trong đó một khối ném ra, đang bay ra trên đường, lấy ám kình chấn vỡ, liền thấy một đạo màu xanh đen thần quang trong chớp mắt xuất hiện, hướng về Minh Sa Đại Tôn vọt tới. Đây là Lục Vũ bên ngoài du lịch lịch lúc trước, từ Thiên Tôn Điện dẫn tới quy chân cảnh thần thông ngọc phù một trong, chính là Trần Đạo Lâm uy lực lớn nhất thần thông đại diệt thần quang. Màu xanh đen thần quang không chỉ uy lực cường đại, lợi hại nhất hay là tốc độ rất nhanh, để cho Minh Sa Đại Tôn đều trong nháy mắt này thiếu chút nữa không có cảm ứng qua, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hóa thành một chùm đống cát đen, bị này đến thần quang trong chớp mắt hóa thành hư vô. Mà gần như đồng thời, một đạo khói đen tại bên ngoài hơn 10 trượng đống nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành Minh Sa Đại Tôn thân hình, bất quá lúc này trên mặt của hắn lại có chút tái nhợt cùng nổ bật có sợ hãi. Nay đại diệt thần quang hắn cũng là tiếp xúc qua. Tuy Trần Đạo Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng Lục Vũ chiêu thức ấy thật sự là quá mức xuất kỳ bất ý, để cho hắn căn bản không có nghĩ đến, Lục Vũ lại có thể đánh ra một người khác thần thông. Rốt cuộc thần thông phù lục loại vật này quá mức hiếm thấy, cũng rất ít có cao giai tu sĩ nguyện ý làm loại vật này, đừng để ý đến hắn không có chuẩn bị. Phong Lâm Đại Tôn cùng Thần Nguyệt Đại Tôn cũng bị Lục Vũ chiêu thức ấy khiến cho thế công dừng một chút, trở nên lập tức cẩn thận. Lấy nhãn lực của bọn hắn, vừa rồi mặc dù không có phản ứng kịp, nhưng lại thấy rõ, Lục Vũ trong tay ít nhất còn có 2 khối loại thần thông này ngọc phù. Ngẫm lại Lục Vũ lần này ra ngoài du lịch quá trình, lấy bọn họ lịch duyệt kinh nghiệm, thời điểm này nếu còn nhìn không ra Lục Vũ chính là một cái mồi nhử, kia nhiều năm như vậy đều là không uổng công bưng bít. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, thời điểm này còn có cái gì đâu có, thừa dịp Thiên Đô trợ giúp còn chưa tới, toàn lực cường công, cần phải tại trong thời gian nhanh nhất đem đối phương đánh chết hoặc là đánh lui. Bọn họ hiện tại muốn đánh chết tâm tư của Lục Vũ so với vừa tới lúc trước không biết nhỏ hơn gấp bao nhiêu lần, công lao lớn hơn nữa, cũng phải có mệnh đi lĩnh mới được, bọn họ cũng không có vì công lao phấn đấu quên mình tín nhiệm. Thế nhưng muốn đi, cũng không phải hiện tại như vậy trực tiếp buông tha cho ưu thế, trực tiếp liền đi, thanh danh hay là tiếp theo, càng trọng yếu hơn là, nếu không phải có thể tại cùng Lục Vũ trong chiến đấu lấy được tuyệt đối ưu thế, bọn họ muốn thong dong mà đi, cũng không dễ dàng. Bọn họ cũng không có xem thường vị Lục gia này thiếu chủ tâm tư, nói một cách khác, tất cả khinh thường vị này ma tu đều đã chết. Cho nên, hiện tại bọn họ ít nhất phải có thể ngăn chặn vị này, sau đó mới có thể ý nghĩ bỏ chạy. Rốt cuộc này vì Lục thiếu chủ kiếm độn phương pháp thật sự là khó chơi cực kỳ, nếu là bị hắn theo đuôi ở phía sau, đưa tới Thiên Đô tu sĩ vây công, đó mới oan uổng. Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn trong chớp mắt liền nghĩ đến cùng đi. Cho nên mặc dù đối với Lục Vũ trong tay 2 khối ngọc phù trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng lại không có lui bước, mà là bên cạnh một phần, hướng về Lục Vũ bọc đánh mà đi. Lúc này kia La Quảng cũng vọt lên, hắn coi như là xuất sư không nhanh, mới ra tay, chính mình chí bảo đã bị địch nhân cho thu, khiến cho hắn trong lúc nhất thời rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng ra, cũng coi là mua dây buộc mình. Thế nhưng đã không còn thị huyết kiếm hắn cũng không phải là không có cái khác thủ đoạn, trực tiếp chính là lấy ra một khối hắc ngọc tấm bia đá bảo vệ thân hình. Đồng thời thú nhận một bả tán phát này tà ác khí tức hắc sắc đại cung. Cơ hồ là trong chớp mắt, này đại cung phía trên liền ngưng tụ ra một cái màu đỏ thâm u ý tên dài, tập trung vào Lục Vũ chỗ. Xuy, một tiếng xe gió truyền ra, nhưng lập tức kia hắc sắc mu ý tên dài tại bắn ra trong chớp mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, vô tận thiên địa nguyên khí lấy này hắc sắc thường thấy làm trung tâm tụ tập mà đến, khiến cho này hắc sắc mu ý tên dài tản mát ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, từ xa nhìn lại liền phảng phất một đạo tùy ý đường hoàng hắc sắc các long hướng về Lục Vũ tấn công mà đi, tốc độ kia so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn trên gấp mấy lần. Lục Vũ kiếm độn tuy lợi hại, thế nhưng đối mặt bực này khóa chặt công kích cũng né tránh không được bao lâu thời gian, hơn nữa hiện tại dù sao cũng là địch đông ta ít, nơi này lại tạm thời bị trận pháp chỗ phong, né tránh không gian cũng không phải rất lớn. Hắc, bực này công kích cũng lấy ra đâu mất mặt, Lục Vũ tiện tay liền đánh ra một đạo diệt ma thần quang. Này tấn công mà đến hắc long thực sự không phải là ma khí hình thành, bất quá trong đó tà ác khí tức đồng dạng bị diệt ma thần quang trô khắc chế, mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải, cũng tất nhiên hội uy lực giảm nhiều, cho nên Lục Vũ cũng không sợ hãi. Diệt ma thần quang không có ngăn cản hiệu quả, chỉ có tan rã uy lực năng lực, cho nên theo sát phía sau, Lục Vũ giơ tay chỉ, một đạo hào quang sáng lên, trong chớp mắt cùng đối diện phóng tới hắc sắc quang mang đụng vào nhau. Quanh trên cao bên trong chớp mắt buộc phát ra một cỗ mãnh liệt cực kỳ sóng xung kích. To lớn sóng xung kích, liền vây công hướng Lục Vũ Thần Nguyệt Đại Tôn đám người cũng nhận được ảnh hưởng, thân hình đều không tự chủ được di động, cũng phòng ngự này sóng xung kích tạo thành phá hư. Bao phủ lại bọn họ, do những hóa thần cảnh đó tu sĩ mắc khung trận pháp cũng ở đây đạo sóng xung kích trùng kích phía dưới hiện ra một cái to lớn hình tròn màn hào quang, ở trên kịch liệt ba động, mặc dù không có bị phá khai mở, thế nhưng tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. La Quảng này một mũi tên không thể nói không mạnh, lấy thực lực của hắn, phát động như vậy một mũi tên công kích, đối với chân nguyên pháp lực hao phí cũng là phi thường lớn, nếu là đối mặt cái khác phổ thông đối thủ, này một mũi tên tuyệt đối có thể làm được tuyệt sát, thế nhưng đối với Lục Vũ như vậy một cái vượt qua lẽ thường nghịch thiên tu sĩ mà nói, lại là xa xa không đủ. Phong Lẫm Đại Tôn bị xung kích sóng chỗ lan đến, tuy hơi có chậm chạp, thế nhưng phản ứng như cũ rất nhanh, thấy Lục Vũ ứng đối lần này công kích, xuất liên tục hai đạo công kích, sợ là lúc này cũng là không có bao nhiêu kế tục chi lực, lập tức không chần chờ chút nào, âm phong hoàn liền hóa thành một đạo vô ảnh vô hình gió lạnh, hướng về Lục Vũ bao phủ mà đi. Hắn này pháp bảo coi như là cực hạn pháp bảo, lấy hắn quy chân cảnh tu vi tới thúc dục, uy lực lại càng là không thể so sánh nổi, thế nhưng muốn bằng này liền vây khốn Lục Vũ, Phong Lẫm Đại Tôn mình cũng không có bao nhiêu lòng tin, rốt cuộc Lục Vũ cũng không chỉ là tu vi người tiên, trên người các loại kỳ chân dị bảo chỉ có thể so với hắn nhiều, tuyệt đối không thể có thể so sánh hắn ít, cho nên hắn lúc này căn bản bỏ qua trong thời gian ngắn nhất đánh chết hoặc là vây khốn đối phương sách. Lược, mà là quá cố gắng lớn nhất, phối hợp những người khác đem Lục Vũ kích thương, đánh lui, cho bọn họ sáng tạo rời đi cơ hội. Cho nên này đạo âm phong không có đi toàn lực bao phủ Lục Vũ, mà là tại tiếp cận Lục Vũ về sau hóa thành một đạo càng thêm thâm trầm vô hình gió lạnh, hướng về trên người Lục Vũ quét mà đi. Này đạo âm phong chính là Phong Lẫm Đại Tôn ẩn giấu thủ đoạn, ngoại trừ Minh Sa Đại Tôn, liền Thần Nguyệt Đại Tôn cũng không biết, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn xuất này đạo âm phong lợi hại, cho nên hóa giải được sóng xung kích uy lực, hắn cũng nhanh đánh ra hơn 10 đạo công kích, phối hợp tác chiến Phong Lẫm Đại Tôn công kích. Bên kia Minh Sa Đại Tôn lúc này cũng chậm lại, nhìn thấy thủ đoạn của Phong Lẫm Đại Tôn, cười hắc hắc, thủ trưởng một phen, một chùm tán phát này ảm đạm tinh quang nhỏ vụn hạt cắt đột nhiên vượt qua không gian, dung nhập một đạo không phải là rất mạnh lại nhanh như điện trong gió, hướng về Lục Vũ vọt tới. Này bồng cắt mịn cũng không phải là vật bình thường, chính là cực kỳ thưa thất thiên hà tinh sa lấy ma đạo bí pháp luyện chế mà thành thực cốt đoạn hồn sa, nhìn như không có cái gì uy lực, thế nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, hơi chút tiếp xúc sợ sẽ cũng bị này đạo cắt mịn cho mài thành bột mịn, liền thần hồn đều biết triệt địa chôn vùi, là cực kỳ âm độc tàn nhẫn một loại thần thông. Chỉ là thiên hà tinh sa này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chất liệu cực kỳ tỉ mỉ trầm trọng, bình thường chân hỏa cũng không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng, không dùng đặc biệt nói thủ đoạn căn bản vô pháp luyện chế. Minh Sa Đại Tôn cũng là đi tới thiên đô, mới tại rất dài sau một thời gian ngắn đêm này thực cốt đoạn hồn sa luyện thành. Tuy này tên thần thông vô cùng ác tục, thế nhưng là hiệu quả lại cùng danh tự 10 phần phù hợp, cũng không phải là khoa trương. Lục Vũ có phá vọng chân nhãn, linh giác cũng không thể tầm thường so sánh, tuy Phong Lẫm Đại Tôn âm phong hoàn hóa thành gió lạnh vô ảnh vô hình, nhưng lại cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thân hình đang công kích chưa đến thời điểm, liên tục chớp động, đồng thời thần lôi trên bầu trời chi nhãn bỗng nhiên mở rộng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, từng đạo lôi quang như mưa nhao nhao rơi xuống, hướng về ma tu rơi đi. Đồng thời Sâm La kiếm thu tay lại, hóa thành từng đạo xanh biếc kiếm quang, mang theo sắc bén vô cùng kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng chém tới. Trong lúc nhất thời, giao chiến chi địa các loại kình khí linh quang nổ bắn ra, phụ cận sông núi địa thế tại một ít kình khí sóng dư dưới ảnh hưởng, hoàn toàn bị cải biến bộ dáng, hoàn toàn thay đổi. Đồng thời từng đợt ù ù bạo âm cùng suy suy tiếng xé gió, thậm chí tiếng kim loại cắt vào nhau lại càng là vang vọng trăm dặm phương viên, đem càng ngày càng nhiều nghe được động tĩnh tu sĩ hấp dẫn qua. Lúc này Triệu gia tại đây phương khu vực giám sát và điều khiển người sớm đã đem bên này tin tức truyền trở về, Triệu gia cũng làm ra tối phản ứng nhanh, hơn 10 vị hóa thần cảnh tu sĩ vội vàng chạy tới, cầm đầu chính là Triệu gia gia chủ Triệu Tranh. Triệu Tranh cau mày, nhìn lên bầu trời bên trong kịch liệt đại chiến, cũng không biết làm thế nào, bởi vì hắn căn bản không xen tay vào được. Được rồi, xem trước một chút tình huống lại nói, bên này bực này đại chiến, so sánh lao tổ bọn họ có khả năng đã phát giác, đoán chừng hiện tại đang tại chạy tới trên đường. Như vậy luôn luôn, Triệu Tranh dứt khoát liền biến thành người quan sát tờ, chỉ là không nói một lời mà nhìn. Cái khác hộ tống mà đến Triệu gia tu sĩ thấy gia chủ đều là như vậy cách làm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến trực tiếp xông lên, kia không phải mình tự tìm chết sao. Bất quá Triệu Tranh tuy ý định đứng ngoài quan sát, thế nhưng một lát sau, mới kịp phản ứng. Vội vàng phân phó nói, các ngươi mau mau xuất thủ, đang đến gần giao chiến chi địa ngoại vi, bố trí một chút phòng ngự, đừng cho bọn họ đại chiến sóng dư ảnh hưởng đến thiên nhai sơn mạch linh mạch. Những Triệu gia đó tu sĩ nghe xong, nhất thời toàn thân một cái giật mình, cũng không phải là sao, là bất kể, thiên nhai này sơn mạch sẽ phải bị bọn họ làm hỏng, kia Triệu gia tổn thất có thể to lắm. Được mệnh lệnh, những Triệu gia này tu sĩ lập tức liên thủ bay ra ngoài, tại cự ly Lục Vũ bọn họ đại chiến uy lực phạm vi ra, liên thủ không giới trận pháp cấm chế, phòng ngừa bọn họ đại chiến dư vừa đến sơn mạch linh mạch. Lục Vũ thời điểm này cũng là bị bốn người này vây công có chút trái phải vụ về, hắn tuy tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, thế nhưng rốt cuộc tu vi so với bốn người này kém một cái đại tầng thứ, có thể tại bốn người vây công phía dưới giữ cho không bị bại, cũng đã là không gì sánh kịp kinh người chiến tích, muốn chiến thắng, hiện tại xem ra đó là nghĩ cũng không muốn suy nghĩ.